Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 268, phần 268. Tự cho là Beta Omega cùng ngụy trang là Omega Alpha 5 dùng côn thịt lớn đem cái này ma người tiểu. Tao huyệt làm tao thủy chảy do Nghi Ninh không nghĩ tới chính mình bất quá là bỗng nhiên phát lực. Kết quả liền dùng sức quá mãnh liền khiến cho chính mình chứng bệnh tái phát cả người mềm mại. Cuối cùng còn cả người đánh vào hô trong lòng ngực cơ hồ không thể động đậy lên, nàng chỉ cảm thấy. Mềm mại bộ ngực sữa nháy mắt liền đè ở hô rắn chắc ngực phía trên. Nguyên bản đứng thẳng no đủ rào hào phi nhũ đều bị kia cứng rắn lửa nóng cơ bắp cấp đè ép thay đổi. Hình dạng. Thậm chí ngay cả chân tâm kia chỗ nước chảy không ngừng tiểu nộn hoa tựa hồ cũng bị hô kia cao. Cao nhếch lên đại dương vật cấp chọc tới rồi. Y Ninh kiều diễm ướt át môi đỏ không khỏi tràn ra một tiếng khó nhịn rên rỉ, kiềm ở hô trong cổ. Họng đôi tay cũng lại xử không thượng lực tới. Bất quá nhìn hô sắc mặt khó coi nghẹn đỏ lên cũng không có phản kháng với nàng. Nàng trong lòng nghi ngờ thoáng giảm phai nhạt một chút, Hoắc Nhĩ Tốn mày kiếm nhíu chặt khuôn mặt. Tuấn Tú ửng đỏ, hắn sắc thật mặt lộ vẻ khó xử. Bất quá không phải bởi vì bị bóp lấy yết hầu, mà là bởi vì kia dày đặc chiền rào hắn dưới háng vật. Cứng hoa vách tường mềm thịt, ngập nước nộn xinh xinh mềm thịt, rào cực khẩn, làm hắn kia sự vật nửa vời tạp ở giữa vị trí. Hắn trong miệng cũng không khỏi hít hà một hơi. Ngô, hảo khẩn, Y Ninh đại nhân buông tay. Ta mau xuyễn bất quá tới khí. Một bên lại còn muốn cố kỵ không thể bại lộ thân phận sự tình. Muốn vắt hết óc tới chứng thực chính mình cái này Omega thân phận. Hắn đại trưởng chậm rãi bao lại Y Ninh kiềm trụ hắn yết hầu tay nhỏ. Y Ninh tay nhỏ lại mềm lại nhu kỳ thật căn bản không có dùng sức cô hắn yết hầu. Thấy Y Ninh không có phản đối. Hắn nhẹ nhàng đem kia tuyết trắng tay nhỏ đáp khắp nơi trên vai hắn. Y Ninh tuy rằng thả tay. Nhưng nàng cảm thấy hô thân phận vấn đề vẫn cứ thập phần khả nghi. Việc này quan hệ đến đế quốc đệ. Nhị học viện quân sự an nguy. Nàng cũng bất chấp giờ phút này hạ thân bị kia sự vật thọc làm cho no căng khó nhịn. Giận mắng thanh âm xuất khẩu đó là ngọt nị tận xương kiều mị gia thủy. Còn kèm theo dồn dập như lan thở dốc. Ngô, hảo trướng, ta buông tay, bất quá ngươi mau nói ngươi đến tột cùng ra sao thân phận. Bằng không đừng trách ngươi đem ngươi cử báo đến viện trưởng nơi đó. Ngô, hảo căng. Ngươi mau nói thật, nếu không đừng trách ta vô tình. Y Ninh cơ hồ là cắn ngân nha, mới kiên trì hỏi ra này liên tiếp chất vấn. Hiện tại nàng khó chịu đến không được. Ngô, chân tâm kia chỗ hảo trướng, hảo căng, nàng trong miệng kiều xuyễn càng thêm vẩn đục dày đặc. Nàng thiệt tình cảm thấy tiểu nộn hoa cơ hồ phải bị nứt vỡ giống nhau. Ngô, đau. Như vậy thô như vậy lớn lên đại dương vật như thế nào có thể tễ đến tiến nàng như vậy tiểu như vậy. Khẩn tiểu nộn hoa đâu. Rõ ràng nơi đó nàng bất quá là vói vào một ngón tay liền cảm thấy đau đớn chen chúc. Hiện tại như vậy trường như vậy ngạnh đại sự vật thọc vào tới nhất định sẽ bị đâm thủng. Không được, nhất định phải đem vật kia cấp làm ra đi. Hảo trướng nói, bất quá trướng đau về trướng đau. Loại này chỉ có nửa thanh bị căng mãn cực hạn no căng cảm. Đào cũng làm tiểu hoa chỗ sâu nhất nơi đó ngứa càng thêm lợi hại. Kia thủy nhi lưu cũng càng hoan. Diễn trò đương nhiên phải làm nguyên bộ. Hoắc Nhĩ Tốn ở Y Ninh tay cầm khai lúc sau. Còn làm bộ bởi vì hô hấp không thuận mà thập phần gian nan ho khan vài hà. Khụ, Y Ninh đại nhân, ta thân phận chứng minh thượng viết rõ ràng là Omega. Chúng ta đệ nhất thứ gặp mặt thời điểm cũng là cho nhau xem qua thân phận chứng minh. Khụ, Y Ninh đại nhân tin tưởng hô. Hô là thật sự Omega. Đến nỗi hô trên người cơ bắp rắn chắc. Này nguyên nhân, Nguyên nhân thực sự khó có thể mở miệng. Thân phận chứng minh là mỗi một cái công dân lúc sinh ra tự mang. Này chân thật tính cùng duy nhất tính là chân thật đáng tin. Làm lỗi suất có thể nói là trăm vạn chung không một. Y Ninh sở dĩ cho rằng chính mình là hàng thật. Giá thật beta cũng là vì thân phận của nàng chứng minh thượng biểu thị đó là beta. Mà lấy Hoắc Nhĩ Tốn ra thế bối cảnh, tìm tới một cái cùng hắn bộ dạng 8 phần tương tự nam omega thân phận chứng minh cũng không phải việc khó, cho nên chỉ cần nhắc tới thân phận chứng minh sự tình. Đối với hồ omega thân phận, Y Ninh đã tin một nửa. Ngươi nếu là omega, vậy ngươi vì sao một thân cường kiện cơ bắp? Có gì lý do khó nói? Mau nói, là cái dạng này. Hoắc Nhĩ Tốn ấp a ấp úng mà muốn nói lại thôi lên. Nhìn như là khó có thể mở miệng, kỳ thật là ở thận trọng tra tấn cái dạng gì lý do có thể thuyết phục Y Ninh. Ách, như thế nào viên mới có thể thiên y vô phùng đâu? Phải biết rằng hắn nửa người dưới nhưng cũng là chỉ có alpha chuyên trúc đại dương vật mà không có tiểu âm đạo. Này, Y Ninh chỉ cần nghĩ lại tưởng tượng nam omega sinh lý đặc thù là có thể phát hiện manh mối. Còn có như thế nào mới có thể làm hắn kia chôn ở tiểu nộn hoa côn thịt lớn tiến quân thần tốc thẳng đảo Hoàng Long đâu? Này tiểu nộn hoa đáng chết, hảo sinh triền người. Kẹp như vậy khẩn, còn vẫn luôn ở ra bên ngoài mạo dâm thủy. Quả thực lại tao lại mị câu dẫn nam nhân muốn ngừng mà không được thực tủy biết vị. Hắn hiện tại thật sự tưởng không quan tâm địa chấn lên, làm lên, dùng côn thịt lớn đem Y Ninh dưới thân cái này mà người tiểu tao huyệt làm tao thủy chảy dòng. Hoắc Nhĩ Tốn hơi hơi tủng eo, làm chính mình kia bị hoa thịt cô cực khẩn côn thịt lớn lấy cực tiểu biên độ hơi hơi vặn vẹo, biến đổi phương hướng mà đâm thọc vuốt ve kia tô lạn thủy nị hoa vách tường mị thịt. Làm cho kia khẩn hẹp ấm áp tiểu hoa kính tiềm di mặc hóa thích ứng một chút hắn này quái vật khổng lồ tồn tại. Hắn một bên chậm rãi tủng mông đỉnh đưa, một bên suy tư chậm rãi nói, kỳ thật là bởi vì ta cùng Ninh đại nhân giống nhau đều thân thể lược có tàn tật, ta kia chỗ cũng là chỉ có dương vật mà vô kia gì. Là cũng dương vật phát dục, ếch, phát dục so giống nhau omega tương đối tốt. Hơn nữa người trong nhà sợ hãi ta bởi vì như vậy dị dạng mà vô pháp cùng alpha ghép đôi. Vừa lúc trong nhà nhận thức một cái alpha đại nhân không ngại ta thân thể dị dạng. Nhưng là cái kia đại nhân yêu thích kỳ lạ, liền thích thân thể cường tráng khổng võ nam tính omega. Cho nên lúc này mới luyện được một thân cơ bắp. Bất quá hồ này một thân uổng có cơ bắp, thực tế cũng bất quá là gối thêu hoa. Bất kham một kích, Hoắc Nhĩ Tốn cách nói tích thủy bất lậu. Y Ninh suy tư nửa ngày cảm thấy không chê vào đâu được, liền tin hắn. Nàng nhíu lại mày, Kiều Thanh nói, thì ra là thế. Kia, đó là ta hiểu lầm ngươi. Vậy ngươi hiện tại có thể hay không trước đem ngươi kia chọc đến ta kia chân tâm kia dương vật cấp rút ra đi, kia đồ vật đều thọc đến ta âm đạo, đau quá, mau rút ra đi trước. Y Ninh chưa bao giờ cùng nam nhân như thế thân mật ái muội. Nàng oa ở hô trên người, bị kia nóng cháy dương cương nam tính hơi thở đổ ập xuống bao phủ toàn thân. Kia hơi thở lửa nóng hoặc nhân, tựa một chương nhìn không thấy võng giống nhau mật không thông gió. Y Ninh cảm thấy chỉ là nghe hô trên người này cổ nhắm thẳng cái mũi thoáng kỳ lạ hương vị. Đó là tâm như nai con chạy loạn, thân mình liền cũng đã mềm thành một bãi bùn lầy lại không hoàn thủ chi lực. Nhưng hạ thân kia tắc nóng bỏng vật dư thừa thập phần cứng rắn cực đại, căn bản không dung bỏ qua. Hoắc Nhĩ Tốn đương nhiên sẽ không nguyện ý đem chính mình đồ vật từ mất. Hồn tiểu nộn hoa rút ra, cho dù bị tiểu hoa thịt kẹp triền như thế chi khẩn, ngay cả hắn cái trán đều bốc lên tinh mịn mồ hôi. cánh tay hắn thượng nghẹt gân xanh đều ẩn ẩn bạo khởi, nhưng là Y Ninh nói như thế. Hồ Nhân Thiết từ trước đến nay là yếu đuối nghe lời. Hắn nhược nhược ứng thanh hào, vẫn đục thở dốc thanh càng ngày càng nặng. Ngô, kỳ thật hô cũng không thoải mái. Y Ninh đại nhân âm đạo thật sự là lại khẩn, lại hẹp, cũng đem hô ta dương vật cấp kẹp đau đớn khó nhịn. Hô cảm thấy chính mình dương vật đều phải bị bấm gãy đâu. Ta cũng tưởng đem này dương vật cấp rút ra, nhưng đại nhân ngài âm đạo kẹp thật chặt, mong rằng đại nhân thả lỏng chút. Đại nhân ngài hơi thở thả lỏng chút, ta lúc này mới hảo đem ta dương vật cấp rút ra. Trong miệng nói muốn đem dương vật rút ra, kỳ thật Hoắc Nhĩ Tốn là ở yên lặng chuẩn bị, chờ đợi chi thắng một kích. Hắn thừa dịp Y Ninh hơi thở nháy mắt, eo mông dùng sức hướng về phía trước một đỉnh, trực tiếp khiến cho côn thịt lớn thừa dịp kia tiểu nộn hoa thả lỏng là lúc. Thô cứng cao lớn kích cỡ theo kia dính nhớp đầy đủ hoa nước, trực tiếp sảng khoái mà đầu đá lung tung lên. Cứng rắn thô tráng hành thân bởi vì này hung mãnh mãnh liệt tốc độ, cũng đem kia tiểu nộn hoa không ngừng co rút lại lại thư giãn trùng điệp vách trong thượng kiều nộn. Mị thịt nếp uốn cấp căng san bằng lên, thô cứng nấm đầu cũng hung hăng mà đẩy ra tầng tầng chiên. Miên hoa thịt thật mạnh đỉnh nhập hoa tâm kia khối thật nhỏ thịt non, đánh thẳng đến Y Ninh một tiếng thê lương thét chói tai. Liền kia mềm mại thân mình cũng một cái run run kiều run. Hoa tâm lập tức liền có đại cổ hương thơm xuân chiều phun trào mà ra. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.